Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, thứ ông ta muốn hái căn bản không phải là nhân sâm ngọn núi nuôi dưỡng nhân sâm, gọi là núi sâm truyền rằng, trong núi sâm mọc hai loại nhân sâm. Nhân sâm hái vào ban ngày ở mặt dương, là dương sâm, tức là lão sâm mà chúng ta thấy trên thị trường. Nhân sâm hái vào giờ tí ở mặt âm của núi, là quỷ sâm. Mà quỷ sâm là món ăn yêu thích nhất của hồng mao cự nhân. Thứ Lưu Khải Toàn muốn tìm chưa bao giờ là quỷ sâm mà là hồng mao cự nhân. Nghĩ thông suốt mắt xích này, toàn thân M, Á, U của tôi dồn lên não. Phẫn nộ như thủy triều ập đến, khiến tôi đỏ mặt tía tai, thở gấp. Không phải chứ, đó là hồng mao cự nhân đó. Hồng mao cự nhân cao khoảng 4 mét, tính tình tàn bạo, sức mạnh vô song. Bất kể là gấu chó khiến người ta sợ hãi, hay các loài mãnh thú hung dữ khác, trước mặt hồng mao cự nhân, đều chỉ là một món ăn. Thật sự là món ăn, bởi vì hồng mao cự nhân thích bắt sống mãnh thú, ăn th. It l, ột da, sau đó đem da lột được làm chiến lợi phẩm, mặc lên người. Truyền rằng, trong hang động sâu thẳm của hồng mao cự nhân chất đống vô số kỳ chân dị bảo. Nào là nhân sâm ngàn năm, linh chi vạn năm. Còn có hà thủ ô hóa hình. Từng có những người tham lam cố gắng tìm kiếm những kho báu này, nhưng đều bị hồng mao cự nhân xé thành mảnh vụn. Thời nhà Thanh nghe nói có một đội quân 100 người mang theo S, U, N, G hỏa mai và nỏ tiến vào núi. Binh lính C, H, E, T đầy đất, nhưng ngay cả một sợi lông của hồng mao cự nhân cũng không sờ được. Lưu Khải Toàn sao dám, mẹ kiếp. Tại sao tôi không nghĩ ra chủ ý này? Tôi mượn cớ đi vệ sinh, dẫn Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ ngồi xổm trong bụi cỏ. Tôi nghe nói đầu của hồng mao cự nhân còn to hơn cả cối đá. Kiều Mặc Vũ, cái gì? Linh chi to hơn cả cối đá? Tôi nghe nói đến cả hỏa pháo cũng không bê, á, n thùng da thịt của nó. Tống Phi Phi, cái gì? Chỉ kém hạn bạt một chút thôi sao? Ba người chúng tôi bị hồng mao cự nhân và kho báu của nó làm choáng váng đầu óc, đều không nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi lề mề đi vệ sinh xong, lại viện cớ đói bụng không muốn đi bộ nữa. Lưu Khải Toàn vốn tính tình nóng nảy, nhưng lại không hề tức giận, ngược lại còn rất chiều chuộng chúng tôi. Bởi vì trời còn sớm, ông ta cũng không thực sự đến để hái nhân sâm. Bổng trùy, Hàn Minh luôn cúi đầu dùng que gỗ khều khều bụi cỏ. Là người tìm kiếm nghiêm túc nhất trong số tất cả mọi người ở đó. Nghe thấy tiếng hô kích động của anh ta, Lưu Khải Toàn lập tức gào lên đáp lại. Hàng gì, tứ phẩm diệp, mấy người chúng tôi lập tức chạy về phía Hàn Minh. Lưu Khải Toàn lấy ra một sợi chỉ bông màu đỏ, hai đầu buộc đồng tiền, sau đó dùng chỉ đỏ cẩn thận quấn quanh lá nhân sâm một vòng. Nhìn rõ động tác chưa? Đến tối, sẽ do cô phụ trách hái sâm. Tôi gật đầu, nhìn vô cùng chăm chú. Quỷ sâm thuộc âm, không thích đàn ông chạm vào. Một khi chạm vào đàn ông, nó sẽ giống như chuột chũi, luồn lách trong đất, biến mất không dấu vết. Lưu Khải Toàn kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí, những người khác cũng nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy ông ta dùng bổng truy khóa, tức là sợi dây đỏ hai đầu buộc đồng tiền, khóa chặt nhân sâm. Ngay sau đó, ông ta vẽ một khung vuông 1 mét vuông bên cạnh nhân sâm. Sau đó cắm tắc long côn vào khung đất. Quá trình này gọi là cố bảo, chỉ khi cố bảo, nhân sâm mới không chạy mất. Trong quá trình đào sâm, trước tiên phải phá đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khải Toàn lấy ra bộ dụng cụ đã chuẩn bị từ trước, giảng giải vô cùng tỉ mỉ. Đào sâm không được dùng đồ sắt, phải dùng xương hươu hoặc sừng hươu. Ông ta vừa nói, vừa dùng cái sâm làm bằng xương hươu, gầy từng sợi rễ nhân sâm ra. Sau khi làm sạch hết đất xung quanh, sau đó dùng rêu xanh mao tử nâng toàn bộ nhân sâm lên khỏi mặt đất. Sau đó dùng lá bạch dương, trộn thêm một ít đất nguyên thổ, dùng dây cỏ đánh thành. Bao sâm, quá trình này vô cùng dài, bởi vì rễ nhân sâm rất nhiều. Một khi không cẩn thận làm dụng dâu sâm, phẩm tướng sẽ giảm sút, giá cả chênh lệch rất lớn. Tôi không nhớ mình đã ngồi xổm trên đất bao lâu, hai chân vừa mỏi vừa tê, khi đứng lên hai đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống đất. Xong rồi, Lưu Khải Toàn dẫn đầu đứng dậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chưa đi được 2 bước, Hắc Địa Gang lại phát ra một tiếng kinh hô. Bổng Trùy, không phải chứ, chỗ này nhân sâm nhiều vậy sao? Giống như củ cải trong vườn rau, đi vài bước là có thể dẫm phải một củ. Lưu Khải Toàn đè thấp giọng gầm gừ. Hàng gì? Hắc Địa Gang không trả lời ngay lập tức, cho đến khi Lưu Khải Toàn mất kiên nhẫn hỏi lại lần thứ hai. Hàng gì? Tứ phẩm diệp. Hắc Địa Gang run rẩy giọng nói, sắc mặt khó coi như gặp ma. Lưu Khải Toàn cúi đầu, thần sắc biến ảo khó lường. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếp tục lên đường, chúng tôi không hái cây nhân sâm tứ phẩm diệp đó, mà vòng qua nó tiếp tục đi về phía sườn núi âm. Đi được khoảng mười mấy mét, Tống Phi Phi hét lớn một tiếng. A, Bổng Trùy, Lưu Khải Toàn loạng choạng một bước, chống tay vào cây cây bên cạnh để giữ vững thân thể. Hàng, hèn gì, tôi tiến lại gần nhìn, không khỏi rùng mình. Tứ phẩm diệp, trên núi tĩnh lặng như tờ, Hắc Địa Gang dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Bả đầu, chúng ta xuống núi đi, liên tục gặp ba cây tứ phẩm diệp, chuyện này quá tà môn. Lưu Khải Toàn dừng bước, hung tợn trừng mắt nhìn Hắc Địa Gang. Xuống núi cái gì, ở đây nhiều người như vậy, sao cậu biết người gặp chuyện là cậu? Cách chương.